Xin chào quý khán giả mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 260. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 260. Rõ ràng bên cạnh có một đối thủ, nhưng Vương Hành lại như dã thú xông ào vào trong hàng ngũ sinh linh thần tộc mà chém giết. Bốn phương tám hướng xung quanh tụ tập mấy trăm sinh linh thần tộc, một đám khí tức đáng sợ kết thành đội ngũ. Khi cốt đao vung thiết mâu từ bốn phía giết tới đây, diệt sát toàn bộ sinh linh thần tộc ở đây. Cho dù sẵn sàng góp sức cho bọn họ hay là không chịu khuất phục bọn họ, diệt sát tất cả, mà ở trước mặt sinh linh thần tộc, trừ phi là hạng người nguyên anh, bằng không gần như là không kẻ nào địch lại. Sinh linh này quả thực có tư cách tự xưng là thần, tối thiểu ở trên lực lượng bọn họ còn cao hơn tu sĩ nhân tộc, vừa sinh ra đã có thể chiến nguyên anh. Giống như mãnh hổ không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành lên liền có thể đánh chết phàm nhân. Đây là ưu thế về huyết mạch, khiến cho người ta phát cuồng phẫn hận không gì không thể. Khổ sở tu luyện mấy chục mấy trăm năm nhưng vẫn không chiến được một sinh linh thần tộc bình thường trưởng thành lên, tư vị này chỉ có người tu hành trước khi chết mới có thể nhấm nháp cẩn thận. Tu hành đó là tu vi siêu phàm thoát tục. Ở trước mặt người ta, mình lại giống như là con cừu non bị tàn sát. Cảm giác này, tư vị này vốn không phải là một lời hai câu có thể nói rõ. Mà vào lúc này, sau khi Phương Hành ra tay, tình thế lại quay ngược lại. Phương Hành thi triển ra đại tàn sát thần pháp, cả người giống như là hóa thành một đầu mãnh thú, kẹp lấy hung phong vô tận, xông vào bên trong sinh linh thần tộc kết thành đội ngũ. Hóa thần ba đầu sáu tay, một thân ma khí quần quần, sáu cánh tay sinh ra, một tay cầm một thanh ma kiếm dài rộng, một tay cầm thiên nhân chiếu tâm kính óng ánh sạch sẽ, mấy tay khác thì cũng không nhàn rỗi, giống như là một chiếc phong xa lớn ầm ầm nghiền ép qua đám người. Thê thảm. Ở trước mặt hắn, sinh linh thần tộc gần như là không ai địch nổi, không phải là bị ma kiếm cắt cụt đầu thì chính là bị cốt đao chém thành hai nửa, hoặc là bị thiết mâu đâm thùng. Bốn năm cái chồng lên nhau giống như là chuỗi kẹo hồ lô, bất lực vung cánh tay. Đây vốn không phải là chém giết mà là đồ sát, thật giống như người lớn cầm trong tay nhiều loại binh khí xông vào đám trẻ con, điên cuồng gạt lấy từng tính mạng. Ma đầu, ngươi dám! Nhị thiếu chủ Lạc thần tộc Quỷ Mộc mặt mày nghiêm nghị, ở trong chớp mắt nhìn tộc nhân của mình bị người diệt sát mấy chục người như là chém dưa thái rau trong thời gian ngắn. Cho dù tính tình quán lạnh lùng đi nữa thì cũng không chịu nổi, gần như là ánh mắt đều biến thành đỏ như máu, lạnh lùng quát to vội xông tới. Hai móng giơ lên, rõ ràng là hóa ra từng đường cốt điên màu xám, đan thành cái võng ở trong không trung, lượn vòng quanh Phương Hành. Đau lòng sao? Vào lúc này, Phương Hành lên tiếng cuồng tiếu, sáu tay rung lên, thế mà lại không để ý tới cốt điên quấn qua đây của đối phương. Một đầu đâm vào sinh linh thần tộc, nương theo thân thể hắn ngăn cản cốt điên, đồng thời sáu cánh tay vẫn cứ xoay chuyển, một kiếm chém ra, hai sinh linh thần tộc chắn ở trước mặt mình, lại nâng chân đạp quét một tên, còn thuận tay túm lấy mấy tên ném về Quỷ Mộc ở phía sau. Vô sỉ! Quỷ Mộc khẩn trương, chỉ có thể nhẹ nhàng vung gạt cốt liền đón lấy mấy tên đồng tộc, ánh mắt đã tức giận thành máu. Hành động hiện giờ của Vân Triệt quả thực là khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Ma đầu kia xông vào ở trong nhân tộc nhà mình, thả tay đại sát, mỗi giây mỗi khắc đều có người chết, hắn chỉ có thể đuổi theo phía sau. Nhưng ma đầu kia vốn không chính diện giao thủ với hắn, ngược lại dựa vào sinh linh thần tộc ngăn cản, né tránh công kích quán. Phương pháp này gần như là không cách nào giải quyết. Phương pháp duy nhất chính là để cho tộc nhân của mình chạy ra, lưu lại đủ không gian để cho mình đối với ma đầu kia. Nhưng vấn đề ở chỗ, một khi bọn họ tản ra, cũng khiến cho ma đầu này có cơ hội chạy trốn. Lạc thần tộc cũng không phải là thiểm điện tộc, không có tốc độ ngạo thị vòm trời này. Xẹt một tiếng, giết hại sinh linh thần tộc như là cắt cỏ, trong thời gian không đến nửa tách trà nhỏ, ở trên tay Phương Hành đã thu gặt được không biết bao nhiêu tính mạng. Phần hung uy này, phần ma khí này không chỉ khiến cho Quỷ Mộc giận dữ không thể kiềm chế được, càng chấn kinh toàn bộ tu sĩ nhân tộc xung quanh. Ma đầu, không hổ là ma đầu, giết người như cỏ rác, tàn sát thần như là diệt kiến. Thảm trạng tính mạng rõ ràng biến mất từng mảng ở trước mặt mình, nhằm thẳng vào phế phủ người ta, gần như là khiến cho người ta choáng váng mắt hoa. Hắn làm như thế nào? Đây quả thực là nhập ma mà. Hồ Quân trưởng lão nói với Đạo Vô Vương lúc này chỉ đang lo thân mình. Tu vi của hai người bọn họ bất phàm, thân phận cũng không giống với những người khác. Sau khi sinh linh thần tộc triển khai giết hại, bọn họ liền núp ở bên cạnh, lại không liền tiến lên tương trợ, cũng không bị sinh linh thần tộc để mắt tới. Trước đây nhìn dáng vẻ liên minh hiến bào với đệ tử Bạch Đế Thành bị sinh linh thần tộc tàn sát, bọn họ chỉ cảm thấy bi thương vô hạn, lại hơi oán giận. Và lúc này nhìn thấy được Phương Hành đang giết hại sinh linh thần tộc bốn phía, lại trực tiếp cảm giác thấy khủng hoảng, một trận từ tận đáy lòng phát ra tiếng kinh kỵ từ đáy lòng. Bởi vì so với thủ đoạn sát nhân Phương Hành làm ra, sinh linh thần tộc quả thực là ôn nhu tức cực điểm. Cho thần tộc cái tàn sát nhân tộc ta, lại không cho phép tiểu ma đầu giết ngược lại rồi. Lúc này ánh mắt Đạo Vô Phương tỏa ra ánh sáng, vẻ mặt hơi kích động, nghe được lời Hồ Quân trưởng lão nói, nhịn không được cười lạnh phản bác. Ta chỉ chính đạo biện pháp quản, chẳng lẽ ngươi chưa còn nhìn ra sao? Hồ Quân trưởng lão thấp giọng nói, ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ hoảng sợ. Hả? Đạo Vô Phương cũng nào nào, thu liễm tâm thần, nhìn kỹ lại nhanh chóng phát hiện manh mối. Lúc này Phương Hành đã hóa thành dáng vẻ ba đầu sáu tay, xông ào vào bên trong sinh linh thần tộc, tàn sát bốn phía. Thoạt nhìn giống như là giết hại đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi lần hắn chém vào một cái mạng, liền mơ hồ có một đường hắc tuyến từ trong hài cốt của sinh linh thần tộc kia dẫn lại, vòng lên trên ma kiếm pháp tướng trong tay hắn, khiến cho chuôi kiếm ma này càng ngưng thực, kiếm phong càng sắc bén, uy lực tăng trưởng từng phần. Mà pháp tướng của hắn sau khi lây dính vô số máu tươi của sinh linh thần tộc, khí tức đã càng đáng sợ hơn. Khói đen quần quận quanh thân kia giống như là càng nồng nhiệt hơn, theo hắn tà xung hữu đột, liền giống như là một chiếc áo choàng màu đen dài bay theo sau người. Hắn đang tu luyện. Đạo Vô Phương ở trong một khoảnh khắc này vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không sai, hắn là đang tu luyện, dùng tính mạng của sinh linh thần tộc tu luyện thủ đoạn ma đạo. Vẻ mặt của Hồ Quân trưởng lão vừa tiếc hận lại đồng tình. Đến khi nào thì nhập ma? Tuy rằng phương pháp này có thể cấp tốc tăng lên thực lực, nhưng mà sớm muộn sẽ bị phản vệ. Nhất là hắn đại sát đặc sát như vậy, lây dính một thân oan nghiệt, một cái xử lý không tốt sẽ giống như là đồ linh đại sư của Linh Sơn Tự, nhận đến oán nghiệt quấn thân tới báo, hủy diệt nhân quả nhiều đời của bản thân. Không đúng, chỉ là ma đạo. Ở trong than thiết của Hồ Quân trưởng lão, Đạo Vô Phương híp mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Thật lâu sau đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hồ Quân trưởng lão cũng ngẩn ra, nhìn sang theo ánh mắt của hắn. Ánh mắt nhanh chóng rơi lên hỏa diễm đang thiêu đốt trên đỉnh đầu Phương Hành. Ngọn lửa kia thật cổ quái, thiêu đốt trong vô hình, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, khiến cho lực lượng của Phương Hành càng cường đại hơn. Mà mỗi lần Phương Hành giết hại, ngọn lửa kia sẽ có vẻ tràn đầy thêm một phần. Rõ ràng là dựa theo vô số tính mạng của sinh linh thần tộc kia mất đi mà tăng cường thêm lực lượng, nhưng khí tức lại đoan chính nghiêm chỉnh, khó có thể hình dung, thần thánh tinh khiết. Không có đạo lý, vì sao hắn giết càng nhiều khí tức lại càng đoan chính hơn? Giống như là Hồ Quân trưởng lão nhìn cũng thấu chỗ không thích hợp, nỉ non lên, nhưng lại không nghĩ ra một từ nào thích hợp để hình dung. Giống như là thánh nhân vậy, giơ tay nhấc chân đều đại biểu hạo nhiên chính khí ở giữa trời đất. Đạo Vô Phương thấp giọng nói, đáy mắt đã nở rộ ý tứ mừng rỡ như điên. Hồ Quân trưởng lão hiểu ý quán, nhịn không được hít vào một hơi. Hắn đây là lấy thủ đoạn ma đạo tu phương pháp thánh nhân. Trong giọng nói của Đạo Vô Phương giống như là ẩn chứa mừng như điên vô tận, thịt béo trên mặt đều rung động giống như là cuộn sóng. Cái này, Hồ Quân trưởng lão lại bị cách nói to gan của hắn hù sợ, khiếp sợ nhìn Phương Hành. Cái này làm thông được sao? Làm thông được. Vào thời điểm này, Phương Hành cũng đang lòng tràn đầy mừng như điên, gần như là điên cuồng hô to lên. Hắn tập kích ở giữa sinh linh thần tộc, lấy xu thế cuồng bạo cắn chết toàn bộ sinh linh thần tộc trước mắt. Thoạt nhìn thoải mái lạ thường, nhưng mà trên thực tế sinh linh thần tộc không phải thật sự là cải trắng, mỗi tên đều có thực lực không tầm thường, sau lưng càng có một quỷ tộc thực lực cường đại đuổi theo phía sau. Cả trái tim hắn vẫn luôn thắt chặt, nhưng mà theo chém dụng sinh linh thần tộc càng nhiều, suy nghĩ ở trong lòng dần dần nhận được nghiệm chứng, nhưng hắn lại không nhịn được cao giọng hơn. Lão Vương bắt đàn ma tổ kia trước khi ngủ say để lại cho ta phương pháp chính xác tu luyện phương pháp thánh nhân của Phù Diêu cung này, không nhất thiết bắt buộc phải dùng bí pháp của các nàng đến tu luyện, thông qua giết hại cũng có thể phát tiết phản vệ do kiếm tàu thiên phong để mang đến. Thông qua một phen giết hại sinh linh thần tộc này giống như là chọc thủng một tầng cửa sổ, trong lòng hắn đột nhiên sáng lên minh quang. Trên đường tu hành, cho dù ý niệm hỗn loạn không manh mối, vào thời điểm này giống như là trăm ngàn dòng suối chảy vào biển lớn. Một cảm giác minh ngộ hiện ra trong lòng hắn, giống như là mặt trời đỏ rực, khiến cho phía trước đại đạo quán nhảy ra khỏi biển mây. thuật pháp ngàn vạn, đại đạo tương thông. Hóa ra trước kia ta rất nhiều thuật pháp mà ta tu luyện đều ẩn chứa đạo lý khắc sâu hơn, nhưng mà khi đó cảnh giới của ta chưa đủ, tìm hiểu không ra mà thôi. Cần Bá truyền cho ta sát sinh đại đạo. Sát chính là sinh, luyện chính là tâm. Ma Tổ truyền cho ta kiếm ma đại thuật, lấy sát nhập đạo, tàn sát hết ngàn vạn người, đúc thành cực phong kiếm. Thánh nhân pháp môn của Phù Diêu Cung, mặc dù lấy sát phạt lập đạo, lại lấy dừng loạn làm cơ sở. Những đạo thuật này, những đạo lý này thật ra đều vô cùng thâm ảo, trước kia là ta coi thường chúng nó. Hôm nay giết hại một ven, lại đã chỉ rõ đại đạo. Lấy sát sinh đạo thuật trúc cơ, lấy kiếm ma đại thuật tu hành, lấy thánh nhân pháp môn luyện tâm, vừa đúng tu luyện cho con đường sát phạt của ta. Đây mới là đại tàn sát thần pháp của ta. Đến cuối cùng, Phương Hành cũng không nhịn được nữa, hét lên ra tiếng: tàn sát càng đông, uy lực càng mạnh, vĩnh viễn không ngừng. Từ đây 3000 thần tộc đều là đá bài kiếm của ta. Không sai, là cái này, chính là thứ mà thần chủ muốn tìm. Chính vào lúc Phương Hành đang dựa vào tàn sát sinh linh thần tộc để ngộ đạo, chân chính bắt đầu hiểu được con đường sát phạt của bản thân, lại có một người khác kích động hơn. Quỷ mộc sinh linh của lạc thần tộc một mực trơ mắt đuổi theo hắn không rời, nhìn hắn giết hại tộc nhân của mình ở ngay trước mắt mình, thu gặt từng tính mạng, trong cuồng nộ vô tận. Nhưng cũng vì khí cơ biến hóa trên người của Phương Hành xuất hiện chút vẻ kinh hỉ, giống như là người ở trong sa mạc đói khát đan dền, kề cận cái chết phát hiện ra một mỏ vàng vô chủ. Cho dù như thế nào, nếu phải bắt để hắn, nếu có thể giao hắn đến trong tay của thần chủ, ta thậm chí có khả năng được phong làm thần vương. Trong lòng Quỷ Mộc vang lên một thanh âm lớn, khiến cho hắn càng mừng như điên, càng kiên định ý niệm bắt được Phương Hành. Lui, rút lui đi. Vào thời điểm này, hơn 400 sinh linh thần tộc đã bị Phương Hành điên cuồng giết hại, đoạt đi sinh mạng gần như là một nửa số người. Khu vực này đã giết sớm thành máu chảy thành sông, thần huyết vô tận chảy trên đất. Trên đỉnh núi đã rót thành một dòng suối nhỏ, chảy nhỏ giọt xuống, hội tụ thành sông, quần đấy đá núi, cỏ cây, quần quận chảy xuống, tình trạng thê thảm quả thực nhìn thấy mà ghê người. Mà sinh linh thần tộc ở đây, cho dù chiến nữa, dữ dằn nữa, thì cũng bị cách làm của Phương Hành dọa bể mặt, đã có người theo bản năng rút lui. Người tự ý lùi chết, hôm nay cho dù trả giá gì, đều phải bắt được ma đầu này. Phát hiện người dưới tay mình đang có ý hoảng sợ lui tán, Quỷ Mộc đột nhiên cao giọng hét lớn, ra nghiêm lệnh như là chém đinh chặt sắt. Sinh linh thần tộc, quản lý quán nghe được mệnh lệnh này đều suýt đã bật khóc. Dù sao ở trước mặt ma đầu điên cuồng giết hại kia, bọn họ đều có thể vứt bỏ tính mạng bất cứ lúc nào. Nhưng mà thần tộc từ trước đến nay cấp bậc xâm nghiêm, không thể vượt qua. Quỷ Mộc ra nghiêm lệnh, vừa nghĩ tới hậu quả trái lệnh thì cũng không thể không hạ quyết tâm, ôm ý niệm chắc phải chết lao về phía Phương Hành, trong lòng thống mạ Quỷ Mộc. Quỷ Mộc vừa ra nghiêm lệnh, vừa tâm tư cũng quay vòng. Hắn tự nhiên biết bây giờ gượng chống cũng không phải là biện pháp. Ma đầu kia thực sự giả dối, không hề có một chút uy nghiêm của cường giả. Rõ ràng mình ở nơi này, nhưng hắn thế mà lại không đến chính diện một trận với mình, ngược lại vọt vào trong đám người, không hề cố kỵ chém giết sinh linh thần tộc yếu hơn hắn, thậm chí còn dựa vào tộc nhân của mình đến ngăn trở công kích của mình. Nói cách này, cho dù là đại tiên giới trước kia hay là đám thần tộc bọn họ mà nói, đều là cực kỳ vô sỉ. Cố tình phương pháp này lại vô cùng tốt. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, sát phạt bốn phía như vậy, pháp lực luôn luôn có một khắc tiêu hao, cũng khó bảo vệ được không bị thương ở trong chém giết hỗn loạn như vậy. Bản thân chỉ cần ngoảnh mặt làm thinh, chờ cơ hội một hành động bắt lấy Phương Hành là được. Nhưng ban đầu này rõ ràng là tu hành thủ đoạn ma đạo, vừa chém giết vừa tu hành, pháp lực lại dường như là vô tận vô cùng. Hơn nữa, theo hắn giết sinh linh thần tộc càng nhiều, phòng thủ vây ở bốn phương tám hướng cũng càng ngày càng mỏng, rất có khả năng hắn sẽ giết ra một vị trí bỏ trốn mất dạng. Đối với chuyện này, Quỷ Mộc cũng không thể không cấp tốc suy nghĩ đối sách. Hắn phản ứng không chậm, trong lòng nhanh chóng liền có đối sách, nghĩ ra một độc kế. Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía đám tu sĩ nhân tộc đang kinh ngạc đứng trong góc. Những người này đều là liên minh hiến bào với đệ tử Bạch Đế Thành, đáng lẽ đều có kết cục bị sinh linh thần tộc tàn sát, lại vì Phương Hành đột nhiên ra tay triển khai chém giết khủng bố đối với sinh linh thần tộc mà khiến cho bọn họ tạm thời thoát được một mạng. Hiện giờ đang hoặc là ngơ ngác đứng ở đó nhìn trận chiến này, hoặc đang cố sức suy nghĩ tìm kiếm phương pháp trốn khỏi nơi này. Xâm La Cốt Ngục. Quỷ Mộc nghĩ tới một phương pháp này, cười âm hiểm, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, phát động thêm một thân huyết mạch. Ở trong một lúc này, con mắt dựng thẳng mờ mịt ở giữa trán hắn, nhìn về phía hư không. Ở giữa trời đất lập tức xuất hiện một sương mù màu xám vô tận, từng vòng tràn ngập ở giữa trời đất, hóa trọn một vùng trời đất thành mơ hồ. Rồi sau đó, một cái cốt đuôi thô to ở phía sau hắn đột nhiên tự động gãy ra, rơi xuống mặt đất, lại giống như là hạt giống trực tiếp chui vào dưới đất. Sau một lúc lâu, dưới sơn mạch và mặt đất cả khu vực này đột nhiên vang lên rung động. Từng cốt thụ thô to sinh trưởng đến từ dưới mặt đất, toàn bộ hài cốt của sinh linh lạc thần tộc trước đó rơi trên mặt đất, và lúc này đều hóa thành một phần của mảnh cốt lâm này, rầm rầm rào rào chui ra từ mặt đất, đâm thẳng lên 9 tầng trời, gắn liền xung quanh một mảnh che lấp mặt trời. Thế mà lại cứng rắn trưởng thành ra một rừng yêu cốt, giống như một bàn tay to mở ra từ đuôi đến đầu vây khu vực này vào giữa. Được, ngươi muốn giết ta liền tặng người cho ngươi giết thống khoái. Theo xâm la cốt ngục vây quanh lấy khu vực này, tiếng gầm của quỷ mộc cũng vang lên. Theo tiếng kêu, từ trên tất cả đống cốt thụ đột nhiên đều sinh trưởng ra từng đoạn cốt liên đáng sợ, quét về bốn phía, lại quét tất cả sinh linh khu vực này về trung tâm. Sinh linh này mới vừa thoát khỏi giao mổ của sinh linh thần tộc tránh được tính mạng, nào nghĩ đến tai họa nối gót đến, còn chưa phản ứng kịp đã thân không theo ý mình, từng đám bay vào vòng chính của Phương Hành. Phương Hành đang xoay vũ khí đại sát về phía các sinh linh thần tộc vô cùng thống khoái, nhưng mà đột nhiên giữa chừng, ma kiếm trong tay liền hơi ngừng lại, ở trong một khắc không nỡ chém ra thu về, mà dưới kiếm quán lại là một tu sĩ nhân tộc đang kinh hoàng nhìn ma kiếm kiếm phong chính diện cách hắn một khoảng cách không đủ một ngón tay, đáy mắt tràn ngập ý tứ cầu xin tha thứ với sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Vèo một tiếng, sinh linh thần tộc ở xung quanh cũng không có ngốc, ngay trong lúc Phương Hành ngẩn ra, đã có vô số thần cốt đao với trường mâu đâm tới. Phương Hành hoảng hốt nơi đáy lòng, thân hình vội vàng rút lui, khó khăn tránh thoát vài món binh khí này, ánh mắt ngưng trọng. Giết đi, người giết đi. Quỷ mộc ở sau lưng lạnh lạnh cười to, vùng cốt liền quét càng nhiều tu sĩ nhân tộc về phía Phương Hành. Người đạo buôn giết, vậy tặng người cho người giết, cũng muốn xem người đối xử với nhân tộc của mình như thế nào, có phải cũng là có thể hạ thù được không? Từng đám tu sĩ nhân tộc bị hắn quét tới, mà trong những người này, sinh linh thần tộc ẩn hình biệt tích vùng cốt đào với trường mâu cũng lao tới, giống như là thủy triều, từng cơn sóng ép Phương Hành lui về phía sau. Mà trên mặt quỷ mộc vẫn là nụ cười lành lạnh, ánh mắt nhìn thẳng sang Phương Hành đang bị bó tay bó chân. Đây đúng là quỷ kế quán. Phương Hành đã không chịu chính diện chính một trận với mình, ngược lại bỏ thân phận đi giết hại tộc nhân của mình. Như vậy mình cứ quét tu sĩ của nhân tộc tới, nếu Phương Hành còn định không kiêng nể gì giết hại bốn phía giống như vừa rồi, tu sĩ nhân tộc cũng sẽ không thể tránh khỏi bị bỏ mạng trong tay hắn. Còn nếu như trong lòng hắn có một chút do dự, như vậy xu thế diệt sát không kiêng nể gì mới vừa rồi quán sẽ nhận đến nhiều ảnh hưởng, cuối cùng không cách nào có thể thu thuận như vậy, liền có thể cho mình cơ hội tự ra tay. Kế này quả nhiên hữu hiệu. Sát ý như điên dại của Phương Hành đã bắt đầu mất đi, ngược lại buộc không thể không lui về phía sau. Xoẹt một tiếng, theo 4-5 tu sĩ nhân tộc bay về phía hắn, một sinh linh thần tộc núp trong những tu sĩ nhân tộc này thậm chí còn nhân cơ hội bổ tới một đao. Tuy rằng hắn tránh thoát được yếu hại, nhưng mà vẫn bị một vết rách ở trên bụng, máu tươi chảy đầm đìa. Phương Hành bị thương, biểu cảm cũng trở nên vô cùng âm ngoan, hai mắt vừa chuyển, hung quang bắn ra, liền định vung kiếm chém tới. Cứu mạng, đừng mà. Nhưng đón đi hắn, đã có càng nhiều tu sĩ nhân tộc lại bị ném ra, khóc lóc nức nở, không ở trên không trung, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mà kiếm Phương Hành sắp vung ra lại đành ngừng lại, bị sinh linh thần tộc ấy chạy ra. Không phải người giết người như ngoé, không hề cố kỵ gì sao? Quỷ mộc cười to, càng phát hiện biện pháp này của mình dùng tốt, quét càng nhiều tu sĩ nhân tộc về phía Phương Hành, đồng thời cũng âm thầm hạ lệnh kêu sinh linh thần tộc ẩn núp trong đó cắn chết về phía Phương Hành. Hắn đã phát hiện hiệu quả của phương pháp này vượt xa tưởng tượng của mình, có lẽ đều không cần bản thân mình tự ra tay, hơn 100 sinh linh thần tộc còn thừa lại trên khu vực này đã đủ để đánh trọng thương Phương Hành. Bản thân chỉ cần trấn áp hắn vào sau cùng, sau đó áp giải đi gặp thần chủ, lập được một phần kỳ công cái thế này là được rồi. Trước kia không phải chưa từng giết người, sao lại không hạ thù được vậy? Phương Hành lui về phía sau từng bước một, thi triển thân pháp chạy đi, trong tay có âm thanh đang rít lên, cảm giác mình xảy ra vấn đề. Những người này rõ ràng là hạng người đáng chết, đều muốn sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Nếu mà vào trước kia, mình sẽ hại bọn họ đại khái cũng không hề có một chút do dự. Nhưng vào lúc này, một đám bọn họ hoảng hốt bay tới, mình lại giống như không cách nào giết hại bọn họ, giống như đám sinh linh thần tộc. nhất là không cách nào dùng thủ đoạn ma đạo tu luyện phương pháp thánh nhân đi thu hoạch tính mạng của bọn họ mà coi như là không có chuyện gì. Vì sao do dự? Khi hắn cảm giác cả trái tim đều rơi vào trong vũng bùn, một bóng dáng màu xanh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Người khác đều bị quỷ mộc ném lại, chỉ có nàng là tự mình xông đến, xen lẫn trong đám người, nhắm thẳng hướng mặt Phương Hành, gắt gao nhíu đôi mày thanh tú lại, đôi mắt trong suốt thấy đáy nhẹ nhàng rơi tới trước mặt Phương Hành. Chính là nữ đệ tử Phù Diêu Cung Thành Dữ, trước đây bởi vì đắc tội Phương Hành bị hắn chọn ra đi mật báo với Lạc Thần tộc, xác định sẽ chết. Vào thời điểm này nàng giống như là có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Phương Hành thấp giọng quát: "Ta!" Phương Hành nhanh mồm nhanh miệng, và lúc này thế mà đã có vẻ mồm miệng hơi vụng về. "Đừng do dự, buông tay đại sát đi, bắt đầu từ ta." Thành Dữ bước tới trước, đáy mắt mang theo vẻ dứt khoát. "Dù sao từ vừa mới bắt đầu ta đã không định còn sống trở về. Ta là đùa giỡn người thôi, không muốn thực sự để cho người chết. Ta có biện pháp mang người đi." Phương Hành hơi hoảng loạn trả lời, theo bản năng lui về phía sau một bước. "Thật ra ngươi là người tốt, là một người tốt giống như thiếu tư đồ." Vào lúc này Thành Dữ lại buồn bã nở nụ cười, thân hình tiến lên trước, thế mà lại đón lấy ma kiếm của Phương Hành, không tránh không né, ngược lại hai tay chìa về phía trước, cầm lấy chuôi kiếm này, sau đó đâm vào ngực của mình, một kiếm xuyên tim mà qua. "Nhưng ngươi nên là một ác nhân, một ác nhân hữu dụng." Nàng dùng hết khí lực cuối cùng, buồn bã cười với Phương Hành, không tiếng động mở miệng: "Xin lỗi đại tư đồ." Nhìn Thanh Diễu nhẹ nhàng rơi xuống đất, Phương Hành ngây dại. Ma kiếm trong tay lúc này nở rộ một tầng ô quang đáng sợ, mang theo khí tức lạnh lạnh. Trong lòng dường như có vật gì đó chặn lại, lại như là có một đám lửa đang thiêu đốt, hàm răng hung hăng cắn vào nhau, đường nét trên mặt căng chặt, giống như một mỏm đá lạnh lùng điêu khắc thành. Tựa như đã trải qua một thời gian lâu rồi, hắn đều chìm đắm trong xúc cảm chập chờn mà cứng ngắc, còn người vô thần. Và lúc này như là mông lung hiện lên huyết sắc nhàn nhạt, tôi có vẻ hơi dại ra, nhưng mơ hồ có sát khí đang dần phun mạnh. "Loạn thế, mạng người không hề đáng giá, nhưng tại sao lại nói chết liền chết như vậy? Mình tuy là chán ghét nàng, nhưng mà chưa từng muốn thực sự để nàng chết." "Ta không muốn chết, Phương Hành đại nhân cứu ta, tha mạng tha mạng, cùng là tộc nhân, xin tiền bối hạ thủ lưu tình." Váy dài màu xanh nhẹ lung lay rơi xuống đất, trước mắt đã có nhiều thân ảnh hơn bị ném bay tới. Dưới sức mạnh huyết thống mạnh mẽ mà quái đản của quỷ mộc, những người này hầu như là không có chút khả năng chống lại nào, từng người thân bất do kỳ bị ném tới. Bên người có vô số sinh linh thần tộc hung ác độc địa ẩn thân, mà ở trước mắt còn có một ma đầu cầm trong tay ma kiếm, toàn thân tản ra dáng vẻ bệ vệ đáng sợ. Không thể so sánh được, ma đầu kia dù sao cùng chủng tộc với mình, cho nên bọn họ cũng theo bản năng mà cầu xin tha mạng. "Cứu mạng sao?" Dường như mới tỉnh mộng, Phương Hành ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt hung ác lại mang theo nụ cười nhạt. Kiếm trong tay dường như đang chậm rãi rồi lên, ma khí trên thân kiếm trong một chốc này đạt tới cực thịnh, ở trong nhà mắt gào thét khắp nơi, xoắn tất cả sinh linh bao gồm cả tu sĩ nhân tộc hoặc sinh linh thần tộc trước người mình ở trong vòng 10 trượng thành từng chùm huyết nhục, sau đó văng khắp nơi. "Ngay cả người không đáng chết ta cũng giết rồi, giết nhiều thêm vài người thì có làm sao?" Trong tiếng hô thật lớn, tựa như là ẩn chứa sự phẫn nộ cùng với hận ý vô tận quán, con mắt đã trở nên đỏ như máu, gầm thét vào tới, còn hung mãnh hơn hồi nãy. Sáu cánh tay vung lên sáu khí giới, cả người tự như là hóa thành binh khí hình người to lớn, chỗ đi qua máu chảy thành sông. Bất kể là sinh linh thần tộc dục dịch muốn bắt hắn, hay là đám tu sĩ nhân tộc đang bất do kỳ đau khổ cầu khẩn, đã bị binh khí trong tay hắn chém giết, hóa thành từng oan nghiệt hoặc ma ý bám vào trên kiếm của hắn, nhẹ nhẹ lắc động. Vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số lời cầu xin, hắn đã hoàn toàn mất ức tài ngựa, như là một tên đao phủ máu lạnh. Vào lúc này dường như có chuyện duy nhất hắn biết chính là giết chóc. Cho dù nhân tộc hay là thần tộc, chỉ cần trước mặt hắn thì sẽ phải ăn một đao. Ma đầu, ma đầu! Một màn này ngoài dữ liệu của quỷ mộc lạc thần tộc, gã dường như là gầm thét lên ba tiếng, cũng không cách nào có thể giới hạn đối phương giết chóc tu sĩ nhân tộc giống như mới vừa rồi. Không thể không lần nữa đạp lên không vọt tới, quyết ý liều mạng cũng muốn tất cả biện pháp để ngăn cản Phương Hành. Thần tộc không thể so với nhân tộc, số lượng của mỗi tộc đều cực nhỏ, cốt tộc của bọn họ đã là đại tộc hiếm có rồi, cho nên tất cả tới thiên nguyên cũng chỉ có số lượng hơn ngàn mà thôi. Lần này một chi này trong tay gã đã coi như là một nhánh đại quân. Nhưng mà nhánh đại quân này lại đang bị tiểu ma đầu tàn sát hết sạch. Cảm giác đó giống như đang dùng đao cắt thịt của gã vậy. Vậy mà đi tàn sát tộc nhân của mình, ngươi là ma đầu chân chính. Quỷ mộc gào thét lớn, vượt qua vũ trụ, vọt thẳng về phía Phương Hành, hai tay cầm một thanh cốt đao to lớn. Vậy ngươi cũng thử xem tư vị đó đi. Phương Hành điên cuồng cười to, đối mặt với quỷ mộc đang xông về phía mình. Lúc này hắn không né tránh, thuận tay thi triển lực thu lấy một vùng hư không, ném mười mấy sinh linh thần tộc ở bên người về phía quỷ mộc. Sau đó mình thì theo phía sau vọt về phía trước. Một thần ma khí ngập trời như hình thành báo động, xông thẳng Cửu Tiêu, hung uy đáng sợ. Ngươi vô sỉ! Bị phương pháp này của Phương Hành phản chế, quỷ mộc mới cảm giác được cảm giác bó tay bó chân này. Trong chốc lát giận không kiềm được, gã rõ ràng cảm thấy sát ý cùng với hung uy đáng sợ ở trên người Phương Hành đang vọt về phía mình. Dựa theo đạo lý bình thường nên ngưng tụ lực tối cường vọt tới trước, nhưng mà ở trước mặt gã mười mấy sinh linh thần tộc đang bay tới lại làm gã do dự. Cốt đào trong lòng bàn tay ngưng tụ lực đạo to lớn, không đành lòng chém ra, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị ép lui lại. Người không giết được bọn hắn cũng không cứu được bọn hắn. Nhưng vừa mới thối lui ra khỏi 10 trượng liền thấy ma kiếm của Phương Hành vung qua từ trên không, chém mười mấy tộc nhân đang sống sờ sờ thành mảnh nhỏ. Mỗi người kêu thảm rồi bị lấy đi tính mạng. Bản thân mình rõ ràng đã tỏ ra yếu kém, lại hoàn toàn là chuyện vô bổ. Ma đầu, có gan thì tôi đánh với ta một trận. Quỷ mộc đã không cách nào phát tiết sự phẫn nộ trong tim mình nữa, chỉ có thể gào thét lần thứ hai vào tới. Được, chờ ta tàn sát hết sinh linh thần tộc nơi này sẽ tới quyết sinh tử với ngươi một trận. Phương Hành lên tiếng cuồng tiếu, nhưng vẫn không chính diện đối địch với gã, cười lớn đạp không mà đi, không ngờ lại phóng về phía sinh linh thần tộc. Trước mặt hắn, sinh linh thần tộc lực lượng cường đại, quy củ xâm nghiêm, lập tức hoang mang không ngớt, mơ hồ hiện ra dấu hiệu tán loạn. Tới tận bây giờ, 400 sinh linh thần tộc vẫn còn lại hơn 100 người, những người khác đều đã bị ma đầu kia tàn sát không còn nữa. Đây quả thực là một chuyện nhắc tới làm cho người ta không thể tin được. Mà hậu quả việc giết hại như điên đó thì cũng làm cho sinh linh lạc thần tộc còn lại quanh đây khó có thể ức chế cảm giác khủng hoảng dâng lên từ đáy lòng bọn họ, đã khống chế hành động của bọn họ. Tản ra, tản ra, toàn bộ đều tản ra. Quỷ mộc cấp thiết quát to, ra lệnh cho những tộc nhân kia nhanh chóng tự bảo vệ. Cho dù gã có muốn bắt Phương Hành lại, cho dù gã biết trên người Phương Hành đang có thứ có thể giúp gã lập được kỳ công cái thế, gã cũng không muốn lấy tính mạng của tộc nhân mình cho hắn chém dừa thái dòng nữa. Hơn 400 sinh linh cốt tộc, đường đường là cốt tộc, do chúng tiền thượng cổ tự mình ban tên lạc thần đại tộc, bây giờ lại phải chôn vùi nhiều tộc nhân như vậy ở chỗ này sao? Ầm một tiếng, vừa nghe đến một câu nói này, sinh linh thần tộc vốn bị Phương Hành giết run như cầy sấy, lập tức tự tán như là chim muông bị chấn kinh, ôm đầu cụp đuôi dùng sức bỏ chạy tới sát biên giới chiến trường, thậm chí hận không thể chôn mình dưới đất. Hôm nay sát tâm của ta đã lên, không giết sạch các ngươi, người nào cũng đừng có mong trốn được. Phương Hành đã giết đến đỏ cả mắt, vậy mà bất chấp tất cả, càng không có ý nhân cơ hội mà bỏ chạy, đang vọt thẳng đánh tới đám sinh linh thần tộc chạy tứ tán. Trong mấy bước đã đuổi kịp hai sinh linh thần tộc ôm đầu trốn chui như chuột ở phía trước, thân hình chạy lên thật cao ở giữa không trung, sát khí vô biên giống như là mây đen bao phủ hai người đó. Tha, tha mạng! Hai sinh linh thần tộc dường như là cảm ứng được trong lòng, mỗi người có trong số đó lại trực tiếp xoay người quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha mạng. Ồ, Phương Hành lại hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên cuồng tiếu. Thì ra các người cũng sợ chết. Trong tiếng cười, ma kiếm trong bàn tay hắn hung hăng bổ xuống, chém người nọ đang chạy trốn thành hai nửa. Tay kia thì trực tiếp thăm dò vào cơ thể của người đang cầu xin tha mạng, bụp một tiếng, móc ra một thứ máu me đầm đề, sau đó bóp chặt đấy, ném sang một bên. Một người trốn chạy, một người cầu xin tha mạng, hai người đều không có chút sức lực phản kháng nào, rơi xuống đất tới lúc chết đầy mặt là sự thê lương. Ma độc, không giết người ta thề không làm thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, quỷ mộc đã cực kỳ phẫn nộ, hai móng vuốt bỗng nhiên vùng lên, sau đó hung hăng đè xuống phía dưới. Từng luồng thần lực đáng sợ tràn ra từ cánh tay của gã về phía tứ phía, cốt thụ sinh trưởng ở xung quanh đồng thời ong ong run rẩy. Sau một hồi lâu, lại đột nhiên có 4-5 cây bay lên giữa không trung, hóa thành cốt đao bay về phía Phương Hành. Đây là cốt trận mà gã đã sớm bố trí xong, thầm nghĩ chờ thời cơ chín muồi sẽ bắt Phương Hành lại. Nhưng đến lúc này lại đành phải hành động trước. Cho dù nhờ đó để lại Phương Hành một cơ hội chạy trốn, gã cũng chỉ có thể dùng cốt trận này trước. Nếu không, bằng vào tốc độ của gã căn bản là không có cách nào đúng lúc ngăn cản ma đầu kia truy sát tộc nhân của mình đã chạy trốn tứ tán. Hơn nữa cốt trận do gã bày ra tuy có thể khốn trụ Phương Hành, nhưng cũng khốn trụ cả tộc nhân của mình, giống như thả bọn họ vào trong lồng tre bị người ta tàn sát. Bịch một tiếng, Phương Hành mới vừa chạy lên xé một sinh linh thần tộc thành hai nửa, đột nhiên cảm thấy phía sau có sát khí kéo tới thì nhanh chóng vội nghiêng đầu đi. Lập tức thấy được 4-5 cái cốt đao to lớn uy thế kinh thiên bổ về phía mình. Thân hình hắn bé lên, tuy là thoát được 2-3 cái nhưng vẫn bị hai cốt đao một trước một sau kẹp ở giữa. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lần lượt lấy ma kiếm cùng với thiết mâu trong lòng bàn tay đâm tới. Chỉ nghe trên không trung có một tiếng vang rền, trên không bị chấn không ngừng run rẩy, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Không chỉ có hai thanh cốt đao này, ở bên trên ẩn chứa thần thông thần tộc của quỷ mộc cùng sức mạnh kinh khủng của ba tu sĩ lôi kiếp khó địch nổi kia. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là chẳng có thời gian dài chém giết như vậy, bản thân Phương Hành cũng đã có chút hỗn loạn nội tức. Tuy là hắn lấy thủ đoạn tu luyện ma đạo, pháp thuật quần quận không dứt, hung uy càng làm càng thắng, nhưng bản thân chịu đựng sự phản vệ cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn phải chính diện giao thủ một lần. Nhìn thấy màn này, Quỳ Mộc lại cảm động rơi lệ. Nói ra thật xấu hổ, chém rất lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gã bắn trúng Phương Hành. Ma đầu, nằm xuống cho ta. Một kích thành công, Quỳ Mộc lập tức biến hóa ra càng nhiều cốt đao hơn, nhào nhào phóng về phía Phương Hành đang ở trong không trung. Từng cái cốt thụ hóa thành cốt đao đáng sợ bay về phía không trung, xé rách trên không, chém về phía cái bóng ma khí sầm nghiêm kia. Gã sử dụng cốt đao càng lúc càng nhiều, kẽ hở để lại cho Phương Hành có thể chạy trốn càng lúc càng lớn. Cho nên gã lập tức thi triển toàn lực, muốn lấy phương pháp khắc nghiệt chém Phương Hành trọng thương, bắt sống để tránh khỏi làm tổn thương thêm nhiều sinh mạng của tộc nhân, còn tránh việc hắn có thể đào tẩu. Phương Hành lạnh lạnh cười to. Ngoài dữ liệu của quỷ mộc, tới thời điểm này rồi, hắn hoàn toàn không để ý chạy trốn, ngược lại lau máu tươi dính lên miệng, vọt thẳng tới một sinh linh thần tộc đang ở bên trong run lẩy bẩy. Phía sau bên trái có cốt đao chém tới, nhưng hắn lại không hề chú ý, thân hình nhảy lên tránh thoát được cốt đao chém tới từ phía bên trái, sau đó hung hăng chống đỡ chạm kích của cốt đao phía sau, ở trong miệng phun máu tươi, vọt tới trước mặt sinh linh thần tộc rồi bóp chặt lấy đầu gã. Ta nói muốn tàn sát tộc nhân của ngươi thì sẽ không để lại một người nào sống sót. Máu tươi phun tung tóe, Phương Hành quay người sang, ánh mắt lạnh lạnh, hét lớn với quỷ mộc. Ma đầu kia điên rồi. Chiến đấu tới lúc này, bất luận là quỷ mộc hay là tu sĩ nhân tộc hay là đám sinh linh thần tộc, lòng tràn đầy kinh hoàng, đã sợ tới mức tan tác như chim muông. Và lúc này đều đã sợ ngây người. Phương Hành rõ ràng đã phát điên, hắn dường như hoàn toàn bỏ ra ý chạy trốn, thậm chí không hề để ý tới cốt đao đầy trời của quỷ mộc, chỉ quyết ý muốn giết sạch tất cả sinh linh thần tộc, giống như một con mãnh thú đang nổi điên, đứng giữa cốt đao đầy trời vẫn lướt dọc như bay, sau đó đuổi về từng phía sinh linh thần tộc đang chạy tứ tán, vô tình giết chết. Ma đầu, quay lại đánh với ta một trận. Quỷ mộc tức đến mất mắt cũng đỏ lên, bình sinh gã cũng đã trải qua vô số trận đại chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Không muốn chính diện đánh với mình cũng cho qua đi, thậm chí còn không trốn đi, tự đưa thân vào nơi sinh tử, gắt gao theo dõi tộc nhân của mình, rõ ràng có thực lực không bằng mình, hung ác độc địa, thậm chí là tàn bạo gặt tính mạng của bọn họ, tàn sát trước mặt mình. Tất cả chuyện này đều là chuyện gã phải mở trừng mắt nhìn, nhưng gã lại không có sức mạnh để ngăn cản. Đến bây giờ gã cũng chỉ có thể lớn tiếng hò hét bảo tộc nhân của mình đào tẩu, sau đó hung hăng đuổi tới Phương Hành. Chỉ có điều cốt tộc không phải là thiểm điện tộc, mặc dù có chiến lực cường đại không thua gì với thiểm điện tộc, nhưng không có tốc độ cực nhanh như vậy. Bàn về tốc độ và thân pháp, gã rõ ràng là yếu hơn một khoảng, căn bản không có khả năng đuổi theo hắn, chỉ có thể điều khiển cốt đao khắp bầu trời. Lúc Phương Hành đuổi giết tộc nhân của mình cũng liều mạng đuổi giết hắn, một đao hợp một đao, như là thiên la địa võng, hung hăng bổ về phía Phương Hành. Vèo một tiếng, Phương Hành lại dùng một cước đuổi kịp một gã địch nhân lạc thần tộc, đạp y nát vụn, chỉ có điều cũng phải trả một cái giá thật lớn. Cốt đao của Quỷ Mộc từ xa chém tới, tuy là bị đao phong quán đỡ được, nhưng lại bị sức mạnh bám trên đao kia cuồng bạo quét trúng, thân hình bị ảnh hưởng. Đến lúc này, sinh linh của Lạc Thần tộc đã sớm thoát khỏi cảnh bị giết sạch. Hắn truy giết cũng rất cố sức, hơn nữa thực lực của Quỷ Mộc này xác thực là không kém. Cho dù tốc độ không bằng mình, nhưng mình cũng không có khả năng không coi gã ra gì được. Đã chịu vài lần ám toán rồi. Đến phía sau ta đi. Lúc này Quỷ Mộc đã lên tiếng hét lớn, hạ lệnh với sinh linh Lạc Thần tộc đang chạy trốn khắp nơi. Lúc này gã cũng phát hiện ma đầu kia thực sự đã điên. Trước đây mình lo lắng sẽ đào tẩu thuần túy là đã nghĩ nhiều rồi. Hắn lại thực sự chuyển tâm muốn giết sạch tộc nhân của mình. Đã như vậy, tộc nhân trốn khắp nơi đều không bằng cách mình gần một chút. Bọn họ chạy trốn càng xa, ma đầu kia liền đuổi càng xa. Mình theo không kịp với tốc độ của hắn, làm gã cũng khó xử. Nhưng sau khi tộc nhân cách mình gần hơn, thì thừa dịp ma đầu kia điên cuồng giết người, mình mới có thể khống chế cốt đao bất cứ lúc nào, tạo cho hắn càng nhiều thương thế hơn. Nói trắng ra là hiện tại đã đến lúc lấy tính mạng của tộc nhân mình đổi lấy cơ hội là ma đầu kia bị thương nặng rồi. Vèo một tiếng, trong quá trình đuổi giết, Phương Hành đã bị thương không nhẹ, máu me khắp người, ở trên người xuất hiện rất nhiều vết thương đáng sợ. Nhưng hắn vẫn giống như là đã phát hiện, những thương thế này không chỉ không làm chậm tốc độ quán, ngược lại càng làm cho hắn có chiến ý và ma khí cường thịnh hơn. Bị thương càng nặng, tốc độ càng nhanh, hạ thủ càng ác, thân hình như một luồng khói đen không ngừng xuyên qua hư không, chém giết từng sinh linh Lạc Thần tộc. Trong một chốc bị một đao của Quỷ Mộc bổ trúng, cũng chỉ lảo đảo một chút rồi hung hăng cười, lần nữa xông về phía mục tiêu kế tiếp. Đây là người nào chứ? Ma đầu, người điên rồi! Trong bụng Quỷ Mộc hung hăng mắng, thi triển tất cả thủ đoạn chém về phía bóng đen ở trong không trung. Gã rõ ràng đã cảm giác được ma ý trên người của Phương Hành tuy nặng nhưng đã dần dần có cảm giác dầu hết đèn tắt. Hơn nữa ngay cả ma ý thoạt nhìn có vẻ vô cùng khủng bố, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Điều này cũng làm cho gã đưa ra kết luận, nếu muốn duy trì sát ý cường thịnh và tốc độ cực nhanh như vậy, lại vừa đánh giết, thực lực của tộc nhân mình kỳ thực cũng không kém, lại còn phải ứng phó với tấn công của mình. Lúc này tiểu ma đầu đã tiêu hao không thua gì với đánh chính diện với mình, thậm chí còn vượt xa khi đánh một trận chính diện với mình. Lúc này hắn đã nổ hết đà, nếu như cứ tiếp tục, gã còn nắm chắc có thể dây dưa Phương Hành đến chết, làm cho hắn đến lúc đó muốn trốn cũng không thoát. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, gã căn bản không phải là thực sự muốn dứt khoát giết chết Phương Hành. Tuy là gã hận không thể chém hắn thành tám mảnh, trên người ma đầu kia có thứ mà thần chủ muốn, gã phải bắt hắn giao cho thần chủ. Nhưng bây giờ gã cũng sâu sắc cảm giác được bản thân mình rất khó nắm giữ được ma đầu kia. Đến cảnh giới như bọn họ, thực lực như bọn họ, ai có công phu bảo mệnh cùng với thần thông am hiểu riêng, cho nên cục diện chiến đấu cũng thiên biến vạn hóa. Hầu hết thời gian đánh bại là một chuyện, chém giết lại là một chuyện, bắt giữ cũng là một chuyện khác. Nhìn như là sấp xỉ nhau, nhưng mà sự chênh lệch trong đó không thể tính theo lẽ thường. Âm một tiếng, các loại suy nghĩ đan vào nhau trong đầu. Gã hóa mấy thành cốt đao thành cốt điên đầy trời, muốn quấn lấy Phương Hành nhưng bị hắn chạy được ra ngoài, thuận tiện còn giết một sinh linh của Lạc Thần tộc, cười ha ha bay về một chỗ khác. Trong lòng Quỷ Mộc đã dâng lên sự phẫn nộ cùng với vô lực khó nói nên lời. Nhưng đúng vào lúc này, chợt có dị biến xuất hiện, làm cho trái tim của gã mừng rỡ không thôi. Phương Hành thoát ra từ trong một vùng cốt điên, đang cuồng tiếu đuổi theo một sinh linh Lạc Thần tộc khác, nhưng bỗng nhiên trong hư không lóe lên một tia ô quang đụng thẳng vào hắn. Tia ô quang kia tới cực nhanh, Phương Hành còn chưa kịp phản ứng liền bị đụng đầu, kêu một tiếng, mặc dù không bị thương nhưng lại bị đánh lui về phía sau mấy trượng, thân hình ngưng lại. Quỷ Mộc đại nhân, hiện tại nên tin tưởng ta đi. Hướng mà tiêu ô quang kia bay tới, một thanh âm lãnh đạm vang lên, mây trôi tản đi lộ ra một thân ảnh. Người mặc một bộ áo bào tím, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh nhạt, đỉnh đầu đội quan màu trắng, lòng bàn tay mở ra, tiêu ô quang kia đã bay trở về với y, lại là một cổ ngọc bay lơ lửng ở trong lòng bàn tay của y, quay tròn không ngừng. Không phải Bạch Đế thành chủ Diệp Hồn Thiên thì là ai? Là ngươi, là ngươi. Phương Hành và Quỷ Mộc đồng thời mở miệng, một người hơi có vẻ kinh ngạc, một người ngầm có ý tức giận. Tiểu nhân là thành chủ Diệp Hồn Thiên của Bạch Đế thành Thần Châu Đông Vực, đặc biệt sẵn sàng góp sức cho Lạc Thần tộc, nhưng không ngờ lại bị gian nhân hãm hại, khiến Quỷ Mộc đại nhân hiểu lầm, mới rồi muốn chạy trốn đều chỉ là vì tránh việc xung đột chính diện với đại thần tộc mà thôi. Hiện tại ta nguyện giúp đại nhân bắt giữ tên ma đầu này đã chứng minh sự thanh bạch của bản thân, coi như là Bạch Đế Thành ta dâng về một món lễ vật lớn với Lạc Thần tộc. Vẻ mặt Diệp Hồn Thiên lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi quay người nói với Quỷ Mộc. Mấy câu nói như vậy nói cho Quỷ Mộc vừa mừng vừa sợ. Ngay từ đầu gã thực sự là không nhìn trúng Bạch Đế Thành chủ này. Nhìn thấy thân phận của y khó dò, lại không cách nào giải thích được tại sao ma đầu kia lại xuất hiện bên cạnh y, vì vậy mình không muốn chấp nhận, liền dứt khoát hạ lệnh treo cổ tất cả người của Bạch Đế Thành bọn họ. Hiện tại Bạch Đế Thành có ít nhất 7 thành đệ tử mất mạng trong chuyện đó. Vốn tưởng rằng phần cừu hận này đã kết, không ngờ rằng trong lúc nguy cấp này y lại lần nữa xuất hiện, chuẩn bị trợ giúp mình một tay. Thật sự là... Cho dù là suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Quỷ Mộc, cuối cùng cũng cười khẩy. Thật sự là quá bi ổi. Chỉ có điều nét mặt đương nhiên không thể thể hiện ra sự khinh miệt được. Gã cũng không che giấu được trái tim khiếp sợ, cùng mừng như điên, cười to nói: Được, được, được. Bạch Đế Thành quả nhiên là vô cùng chân thành. Giúp ta bắt giữ ma đầu kia, ta tin ngươi, đảm bảo Bạch Đế Thành ngươi sẽ một bước lên mây. Nếu như vậy, liền đã tạ Quỷ Mộc đại nhân cho cơ hội này rồi. Diệp Hồn Thiên nhẹ nhàng khom người, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Phương Hành nhẹ cắn môi, ánh mắt thậm chí có vẻ hơi cổ quái nhìn Diệp Hồn Thiên. Người biết thực lực của mình mới là Trang Tuấn Kiệt. Diệp Hồn Thiên không tiếng động há mồm, nói một câu nói như vậy, sau đó đột nhiên lên tiếng hét lớn: Ma đầu Phương Hành, vừa rồi ngươi thiết kế cạm bẫy hại ta không nói, còn giết điền ba đệ tử của Bạch Đế Thành ta. Hận này khó giải, thù này khó tiêu, nằm xuống cho ta. Trong tiếng hét, hai cánh tay y rung lên, viên cổ ngọc kia lập tức tỏa ô quang cực thịnh, đánh thẳng về phía Phương Hành. Ngay lúc đó, Quỷ Mộc cũng cất tiếng cười to, khống chế vô số cốt đao hung hăng bổ về phía Phương Hành. Có sự giúp đỡ ngoài ý muốn của Diệp Hồn Thiên, gã đã có nắm chắc bắt được Phương Hành. Lúc này đã gần như là dầu hết đèn tắt. Cho dù tu vi Diệp Hồn Thiên này chẳng qua chỉ có nguyên anh đại thừa, so với tiểu ma đầu kia thì kém không ít, nhưng đã có thể phối hợp với mình bao vây chặn đánh ma đầu kia, làm mình tiện tay đưa ma đầu kia vào tử cục hơn. Thật xem như là buồn ngủ lại có gối đầu đưa tới, đúng là mượn đào giết người. Phương Hành cũng nhận ra sự lợi hại, nhìn phía sau Quỷ Mộc còn có 70-80 sinh linh Lạc Thần tộc chưa có chết, bản thân mình lại chỉ có thể trước tiên tránh thế vây công của hai tên này. Vậy thế Diệp Hồn Thiên cầm cổ ngọc ở trong tay, hắn liền muốn dùng đại kế này thi triển bán độ đại đao pháp, dẫn cổ ngọc để đánh Quỷ Mộc. Nhưng lại không ngờ rằng lúc hắn đã mạnh mẽ vận chuyển thủ đoạn ma đạo, ma khí ở trên người quá lớn đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển pháp lực của mình, hoàn toàn không thi triển thành công. Không thành công dẫn động cổ ngọc mà còn bị nó đánh ngược trở lại. Tuy là đúng vào lúc tránh được, không bị nó chính diện đánh trúng, nhưng mà trên cánh tay lại bị đánh một cái, pháp tướng suýt nữa vỡ nát. Ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói. Diệp Hồn Thiên nhìn thấy một màn này thì nét mặt cũng tỏ ra mừng rỡ như điên, biết nước cờ quay đầu của mình đã đi đúng rồi. Lúc này tiểu ma đầu đã như là dầu hết đèn tắt, bản thân mình coi như là tự nhiên lập được một công lao lớn. Bắt được tiểu ma đầu này tất nhiên sẽ giúp mình có được sự thưởng thức của đại nhân vật trong Lạc Thần tộc. So với đại lễ gì dâng lên đều chân quý hơn, đều đủ để bù đắp tổn thất người của Bạch Đế Thành. Làm tốt lắm, bắt hắn lại. Quỷ Mộc nhìn thấy một màn này thì cất tiếng cười to, gấp gáp chạy tới, khắp trời là cốt liên bay lượn. Cũng ngay lúc này, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung là Đạo Vô Phương vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến, bỗng nhiên cúi đầu thở dài, chậm rãi cất bước tiến lên. Người không muốn sống nữa sao? Vẫn âm thầm lưu ý tới gã, Hồ Quân Trưởng lão bỗng nhiên xoay người lại, kéo gã vừa sợ vừa giận. Ta muốn mặt mũi. Trên gương mặt béo mập của Đạo Vô Phương xuất hiện vẻ tự giễu nhàn nhạt, cúi đầu nói một câu với Hồ Quân Trưởng lão. Một câu nói của Đạo Vô Phương làm cho Hồ Quân Trưởng lão phải trầm mặc. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tuy là tình hình ở đây lũ lượt thay đổi, máu chảy thành sông, người người gào thét, nhưng mà hai người bọn họ lại là một ngoại lệ. Dù sao thân phận thế này cũng làm đám Quỷ Mộc ở Lạc Thần tộc phải nể mặt, cho nên khi sinh linh của Lạc Thần tộc tàn sát tu sĩ nhân tộc thì vô tình hay cố ý tránh hai người bọn họ ra. Cho dù làm Quỷ Mộc lấy cốt điên bao vây Phương Hành thì cũng cố ý tránh bọn họ ra, cho nên bọn họ hoàn toàn trở thành những người đứng xem vẫn quan chiến đến này. Trong lúc đó, khi Phương Hành lần thứ mấy gặp nạn không nhớ nữa, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương đã nhiều lần muốn động thủ, muốn lên đó tương trợ, nhưng mà rõ ràng chưa có quyết định chính xác. Cho đến giờ phút này, Phương Hành bị Quỷ Mộc cùng với Diệp Hồn Thiên vây quanh, rốt cục gã mới hạ quyết tâm. Ở trên khuôn mặt phì nộn đã không còn vẻ do dự nữa, vô cùng lo lắng. Còn mắt bị thịt béo chen chúc tới, không nhìn nổi nữa, cũng tỏ ra kiên định lạ thường. Thiên nhất cùng chúng ta được Thương Lan Hải che chở mới có thể đứng ở trung gian trong trường hạo kiếp này. Nhưng Thương Lan Hải cũng không phải là tồn tại vạn năm. Một khi ngươi đã quyết định chọc giận tất thần tộc, cho dù có Thương Lan Hải giúp đỡ, Thiên nhất cùng ta cũng không thể giữ được mình ở trong trường hạo kiếp này. Huống chi nếu chúng ta quyết ý là địch với thần tộc, đại khái Thương Lan Hải sẽ là người đầu tiên động thủ với chúng ta. Hồ Quân trưởng lão trầm mặc mấy hơi rồi âm trầm mở miệng, như là đang tự thuật một sự thật. Bây giờ Thương Lan Hải đã không còn là Thương Lan Hải trước kia nữa. Thiên nhất cùng còn cần nhờ vào bọn họ như thiên lôi xa đâu đánh đó sao? Giọng nói của Đạo Vô Phương trả lời thật thấp. Có ân với tiên tổ, Thiên nhất cùng ta chính là Long Vương. Nhưng bây giờ Thương Lan Hải đã sớm đổi chủ, thể hiện ra việc che chở Thiên nhất cùng ta kỳ thực đều là muốn thu thập thế lực cho Thương Lan Hải mà thôi. Ta không biết quyết định cuối cùng của ngươi và phụ thân như thế nào, nhưng mà thời gian dài như vậy tới nay, ta cũng đã có quyết định của chính mình rồi. Nói rồi gã trầm mặc một lát, trực tiếp dẫm chân tại chỗ bay lên hư không. Hồ Quân trưởng lão, trở về nói với phụ thân ta biết, ông ấy vẫn luôn cảm thấy ta béo ục ịch ngu ngốc, không chịu học hỏi. Đạo Vô Phương thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp. Nhưng mà lần này ta cảm thấy ta không thua kém gì cả. Nghe xong Đạo Vô Phương nói, sắc mặt Hồ Quân trưởng lão lưỡng lự, khẽ lắc đầu một cái, không thử giữ lại gã. Phương Hành huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Đạo Vô Phương mập mạp cũng không quay đầu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoạt nhìn béo ục ịch không chịu nổi, giống như là một ngọn núi thịt vậy. Nhưng lúc này gã lại có vẻ càng lúc càng nhanh nhẹn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, quanh người đã bắt đầu quanh quẩn lôi điện càng lúc càng nhiều. Đến lúc gã vọt tới gần thân thì cũng như là hóa thành một quả lôi cầu to lớn, vô cùng hung mạnh đánh tới. Lúc này Phương Hành đã bị hai người Diệp Hồn Thiên cùng Quỷ Mộc quân đế ác chiến. Hắn lúc này sớm đã gần dầu hết đèn tắt, một thân ma khí nặng, hầu như là đã tới tình trạng mất khống chế. Lúc chưa có Diệp Hồn Thiên nhúng tay vào, hắn còn có thể bằng vào tốc độ của mình dù đối với Quỷ Mộc. Nhưng bây giờ có Diệp Hồn Thiên gia nhập và bao vây hắn lại, thì hắn lại bó tay bó chân, hở trái rồi hở phải. May mà Quỷ Mộc chỉ muốn bắt hắn lại nên chưa hạ sát thủ, chỉ biết là hóa cốt liên khắp bầu trời, từng đợt muốn bao vây hắn triệt để. Một khắc Đạo Vô Phương xuất thủ, chính là lúc Diệp Hồn Thiên xuyên đã bức Phương Hành vào vòng lao tù cốt điện. Ầm một tiếng, so với ngoại hình khôi hài, Đạo Vô Phương hành động lại có vẻ cực kỳ hung mãnh, thân hình như là núi thịt, chứa lôi ý ngập trời đánh thẳng tới. Người còn chưa tới gần đã làm Diệp Hồn Thiên hoảng sợ tới lạnh hết cả sống lưng, nhất là chứng kiến người xuất thủ là Đạo Vô Phương thì càng cấp thiết bứt ra một độn trăm trưởng. Sau đó ngón tay búng một cái, trong lòng bàn tay viên ngọc cổ kia liền hóa thành một tia ô quang đáng sợ đánh tới Đạo Vô Phương, đồng thời trong miệng quát chói tai: Thiếu cung chủ, ngươi lại dám phản bội thần tộc ngay lúc này, không sợ mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Nhất Cung ấy sao? Đạo Vô Phương há mồm, một thanh kiếm quang quấn quanh điện quang bay ra, đụng thẳng tới cổ ngọc. Sau đó gã gào thét như sấm, hét lớn: Bạch Đế Thành, các ngươi phản bội nhân tộc ngay lúc này, không sợ tương lai sẽ bị tất cả đạo thống thanh toán hay sao? Ầm một tiếng, cổ ngọc va chạm với kiếm quang do Đạo Vô Phương phun ra, bỗng nhiên tóe ra từng luồng lực yên diệt. Sau đó ở trên cổ ngọc, ô quang ảm đạm bay trở về tay của Diệp Hồn Thiên, kiếm quang kia cũng xoay ngược trở lại, được Đạo Vô Phương một ngụm nuốt vào. Hai người đấu một chiêu, ở trong chốc lát lại không phân thắng bại. Sau đó Đạo Vô Phương trực tiếp cúi vọt tới, hai cánh tay rung lên, lôi điện quay người đều ầm ầm đánh ra ngoài, làm xung quanh gã như có du xà đang va chạm với cốt liên, hét lớn với Phương Hành: Mau ra đây, tên mập chết bập! Lúc này Phương Hành đã có chút rũ mì, không còn phấn chấn nữa, ngẩng đầu lên, liền thấy được khuôn mặt béo phì tràn đầy sự lo lắng thì cười thật thấp, thân hình búng một cái từ trong vòng vây cốt điện nhảy ra ngoài, con mắt lướt nhìn qua Đạo Vô Phương, dường như là có hơi kinh ngạc, còn có một chút vui mừng. Sau đó một hồi lâu cũng chỉ lắc đầu cười nói: Không nhìn ra ngươi còn có chút lương tâm đấy. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung ta đây danh tiếng dường như là vẫn luôn tốt hơn ma đầu ngươi. Đạo Vô Phương cười lạnh một tiếng, lưng quay sang: Bây giờ gặp thời loạn thế, làm sao có thể để mình ngươi thể hiện anh hùng. Lúc hai người đang nói chuyện, sinh linh thạc thần tộc Quỷ Mộc cũng đã giận tím mặt, điều khiển mấy thanh cốt đao chém thẳng tới vị trí hiện tại của Đạo Vô Phương và Phương Hành, giọng nói giận không kiềm chế được. Một đám thiên nhất cùng trợ giúp ma đầu, nhất định phải diệt tộc các ngươi. Hiện tại sắp bị diệt tộc chính là bọn ngươi đấy. Đôi mắt tì hí của Đạo Vô Phương nhìn lúc qua đám tộc nhân thưa thớt may mắn còn sống sót phía sau lưng Quỷ Mộc, lạnh giọng cười, sau đó nhanh chóng truyền âm tới Phương Hành. Phương đạo hữu, tình hình nguy cấp, không phải lúc để bốc đồng, đừng có hàm chiến. Lát nữa ta sẽ lấy ra một món pháp bảo ép lùi sinh linh lạc thần tộc cùng dẹp hồn thiên, sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn. Trước giữ được tính mạng đã, rồi sẽ mưu đại kế sau này. Vấn đề này, Phương Hành chần chờ há mồm, nhưng mà còn chưa nói liền nghe được Đạo Vô Phương hét lớn một tiếng: tới đây. Trong cuộc chiến tình thế vạn biến, đầu tha cho bọn họ có cơ hội có nói chuyện. Không đợi Phương Hành nói xong, tên Quỷ Mộc cùng với Diệp Hồn Thiên cũng đã trao đổi ý kiến xong, đồng thời vọt về phía trước. Diệp Hồn Thiên lần nữa sử dụng viên cổ ngọc kia, ô quang nở rộ vô tận, giống như là một đám mây đen rơi xuống. Còn Quỷ Mộc thì sử dụng thần thông của cốt tộc họ tới tối cường, từng thanh cốt đào như là hoa nở rộ, lộ ra vô số cốt điên như là xúc tu, tầng tầng lớp lớp đều quấn về hướng Phương Hành và Đạo Vô Phương. Long uy huy hoàng không thể xâm phạm. Lúc này Đạo Vô Phương lại đột nhiên hét lớn, lấy tay thò vào trong túi chữ vật, nhấp thân lấy ra một đoạn vật giống như là san hô, dài khoảng một ngón trỏ, trong suốt rực rỡ như làm từ ngọc. Hai tay gã đặt trước ngực, cúi đầu niệm vài câu gì đó, sau đó liền hung hăng mở hai mắt ra, dùng sức ném về phía không trung. Thứ như san hô đó lại đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt, những ánh sáng này như là dòng nước đang lưu chuyển, bỗng nhiên hóa thành một con rồng dáng vẻ hơn trăm trượng, xoay một vòng ở trên không trung, bay xuống bên dưới. Ầm một tiếng, sau khi hư ảnh rồng hạ xuống, một vùng hư không này lại liên tiếp bị nghiền nát, hóa thành một vực sâu tối tăm. Sinh linh lạc thần tộc gửi vô số cốt điên, giờ khắc này cũng đều không ngừng vỡ nát, hóa thành bột mịn tản ra trong hư không. Còn cổ ngọc mà Diệp Hồn Thiên sử dụng tức thì bị khí tức của hư ảnh rồng làm chấn động tới ánh sáng ảm đạm, mất đi tất cả linh tính. Long giác, đó là long giác. Diệp Hồn Thiên có chút kiến thức, lúc này cũng hoảng sợ kêu lên, không chút nghĩ ngợi phi độn mấy trăm trượng. Đạo Vô Phương lấy ra đương nhiên là một đoạn long giác, hơn nữa không phải là chân long thông thường, tất nhiên là sừng rồng mà tổ tiên của Thương Nan Hải tu thành chân thân tiên long, ở bên trong ẩn chứa long tức, một khi phát động thì uy lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều loại bảo bối này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi uy long ở bên trong bị dẫn ra liền hóa thành phàm vật, thần tính hoàn toàn biến mất. Chính là lúc này, đi! Đạo Vô Phương cũng hét lớn vào lúc này, cùng với Phương Hành đồng thời phi thân nhảy lên, nhảy ra khỏi phạm vi cốt điện. Đến lúc này rồi, đã trời cao biển rộng, muốn chạy trốn chính là cơ hội duy nhất. Không thể để cho hắn đào tẩu được, cản hắn lại! Quỷ Mộc bị long uy làm cho sợ hãi, cốt liền vô tận vỡ nát, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, thoát khỏi long uy trấn áp. Nhưng gã thấy Phương Hành và Đạo Vô Phương đồng thời nhảy ra trên không trung, trong lòng vạn phần lo lắng, lớn tiếng quát: việc đã tới nước này, mình mang tới 400 tộc nhân hầu như đã tử thương không còn, làm sao có thể cho phép tiểu ma đầu đào tẩu được? Nếu như giam giữ được hắn, giao hắn cho ra thần chủ thì sẽ là một công lớn, nhưng nếu không bắt được hắn thì mình đã phạm vào sai lầm lớn, có thể trực tiếp bị trấn áp. Ma đầu chạy đi đâu? Đến lúc này, lúc trước bị Phương Hành làm cho sợ vỡ mật, trốn như chó nhà có tang, sinh linh lạc thần tộc đã lần nữa tụ tập lại với nhau, ác độc đuổi về phía Phương Hành. Bọn họ cũng đã nhìn ra ma đầu kia đã nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục tàn sát bọn họ như vừa rồi được nữa. Mấu chốt hơn là chỉ cần mình quấn lấy hắn ở trong chốc lát là có thể làm cho thiếu chủ xuất thủ trấn áp được hắn rồi. Mà lúc này nếu Phương Hành muốn đi thì vẫn có hy vọng thoát khỏi bọn họ. Nhưng mà chẳng ai ngờ Phương Hành nhảy ra khỏi phạm vi cốt ngục, lại bỗng nhiên quay người sang, hung hăng cười, rồi lần nữa nhấc ma kiếm đến. Ma khí trên người quần quận như là khói báo động, lại một lần nữa giống như là mãnh thú vọt tới đám sinh linh lạc thần tộc còn lại, cười to nói: ta nói rồi, muốn giết sạch các ngươi, nghĩ ta đùa sao? Không ổn rồi. Tình cảnh như vậy hù dọa tất cả sinh linh của lạc thần tộc còn lại, gấp gáp muốn xoay người chạy trốn cũng đã không kịp. Trong thời gian ngắn bị Phương Hành vọt đến bên người, ma khí quần quận che chở, các loại khí giới vùng lên, lần nữa triển khai trận tàn sát dữ dằn. Người dám! Cách đó không xa, Quỷ Mộc thấy tộc nhân của mình còn lại đã bị ma đầu kia giết từng người một, trong ánh mắt như đang rỉ máu. Hà tất phải như vậy? Đạo Vực Vương thấy vậy thì trong lòng như rơi vào hầm băng, một cơ hội tốt chạy trốn cuối cùng mà đã bị Phương Hành dùng để giết chóc. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.